Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạch. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 29, chương 109. Cái gì? Phương Quân Càn không chết? Gia Duệ Đế gắng gượng há miệng hớp hớp không khí. Bao nhiêu uất hận, giận dữ, hết thảy đông cứng lại thành một khối chì nặng trĩu, ép chặt lồng ngực, khiến lão không thể thở được. Cơn ho sù sụ không dứt, càng lúc càng dữ dội. Cơn này nối tiếp cơn khác, như muốn xé toan lồng ngực già nua, bệnh nhược. Nước da tái nhợt, không chút sinh khí. Những nếp nhăn trên mặt xô ép, chồng chất lên nhau một cách miễn cưỡng, khiến cho gương mặt lão vua mang dáng vẻ của một con quỷ dữ trong cơn giận điên cuồng. Hết rồi, hết rồi, chẳng lẽ là ý trời? Trời muốn đại khánh ta diệt vong thật sao? Phương Giản Huệ lẩm bẩm một mình. Vẫn chẳng phải là chưa chết ư? Vậy mà nhìn bộ dạng phụ hoàng đã thất hồn lạc phách, cúm rúm sợ sệt, trời còn chưa đổ sập xuống đầu mà. Phụ hoàng, phải chăng người đã đánh giá Phương Quân Càn quá cao? Đành là hắn lợi hại, hắn tài giỏi, nhưng dù có hơn vậy đi nữa, bất quá hắn cũng chỉ là thần tử đại khánh. Chỉ cần phụ hoàng hạ lệnh tước bỏ binh quyền của hắn, há chẳng phải hắn chỉ còn là một tên áo giải tay không? Đến lúc đó, giết hắn hay không, có gì là khó? Có gì là khó? Gia Duệ Đế run rẩy toàn thân, khó nhọc tì vào tay vịn long ngai, siêu dẹo đứng lên, bất lực nhìn chằm chằm đứa con ngu muội hồi lâu, ngón tay gầy rộc chỉ thẳng vào cánh mũi to bè phập phồng của gã, gằn mạnh từng tiếng. Ngu xuẩn, ngươi cho Phương Quân Càn là loại người nào? Phương Quân Càn có khả năng cho chúng ta cơ hội thứ hai sao? Đầu óc ngươi không phải bị thối rữa hết rồi chứ? Hiện tại, ngay lúc này đây, Phương Quân Càn không chết. Chính mình đã giết phụ mẫu hắn, hại hắn tan cửa nát nhà. Giữa hai bên mà nói, đã vào cái thế không chết, không lui từ lâu rồi. Hoặc là người chết ta sống, hoặc là ngược lại, tuyệt không còn cục diện nào khác. Với tính cách hữu thù tất báo của Phương Quân Càn, nhất định hắn sẽ trả thù rửa hận. Hắn ở Bát Phương Thành chỉ cần hô một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn binh sang bằng Hoàng Đô. Giải trừ binh quyền, ha, trẫm nói cho ngươi biết, chỉ cần hắn xuất hiện tại Bát Phương Thành, Bát Phương Quân lập tức tôn hắn là chủ, tuyệt đối trung thành. Cho dù triều đình hạ bao nhiêu lệnh để loại trừ hắn, trong mắt Bát Phương Quân mà nói, so với mớ dẻ rách cũng không bằng. Đại Khánh, thôi rồi. Biểu hiện của Phương Gia Duệ vô cùng kinh hoàng, dường như nỗi sợ hãi cùng tuổi già đã khiến đầu óc lão mụ mị, không còn đủ minh mẫn suy tính nữa. Phương Giản Huệ xưa nay chưa từng thấy một phụ hoàng kỳ lạ như vậy, nhất thời chới giới quảng hốt theo, sợ đến nỗi phải run run thối lui mấy bước trấn tĩnh, ngập ngừng nói, vậy thì không cho hắn trở về Bát Phương Thành là được rồi. Ngu dốt ngàn năm cũng được một lần sáng dạ. Gia Duệ Đế sung sướng mở trừng hai mắt. Đúng rồi, phải lắm, quyết không được để hắn đặt chân về Bát Phương Thành. Bất luận dùng phương pháp gì, nhất định phải ngăn cản hắn. Khánh lịch năm thứ 330, Đại Khánh dốc hết quân lực cả nước, bố trí vô số trạm kiểm tra, cắt cử binh sĩ canh gác dày đặc, hòng bắt cho bằng được tuyệt thế song kiêu. Khẩn trương hối hả, khí thế bức người. Lập tức đất bằng nổi sóng, lôi động thiên kinh, thiên hạ đại chấn. Các thủ lĩnh lân bang đương nhiên rất vui mừng trước hành động đó, hết thảy đều vỗ tay tán thưởng, tỏ vẻ rất kiên quyết ủng hộ, thậm chí còn hỗ trợ Gia Duệ Đế kéo dài động thái này. Nhưng một mặt lại nói với thuộc hạ thân tín, Đại Khánh hết thời rồi. Có người không hiểu, truy vấn, sao lại như vậy? Giải thích rất đơn giản, sở dĩ Đại Khánh cho đến giờ phút này còn ngạo nghễ trụ vững trên thế gian chính là gì? Văn có Vô Song, Võ có Phương Hầu, và Duệ Đế kia chẳng những không biết điều đãi ngộ cho tốt, trọng dụng hiền tài, lại còn đem quân đuổi tận giết tuyệt, tự hủy Trường Thành. Ngu ngốc, xem ra cái ngày đại khánh diệt vong đã không còn xa xôi nữa. Ngoại nhân khinh bỉ, nội nhân cũng chẳng khá hơn. Quân sĩ quán trách tận trời. Biển người mênh mông, cho dù là thiên la địa võng, nhưng để truy bắt hai con người thì khó khăn biết nhường nào. Chuyện này so với mò kim đáy bể có gì khác nhau? Cái gì mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát? Chẳng qua những kẻ cao cao tại thượng đó tự an ủi sự bất tài vô dụng của chính mình mà thôi, toàn là đồ heo, đồ chó. Huống hồ, người mà bọn họ rắp tâm bắt bằng được, đó là ai chứ? Không phải ai khác, mà chính là trụ cột của Đại Khánh, tuyệt thế song kiêu. Ngay cả các trưởng quan cũng hoài nghi, dạng nhất thật phải giáp mặt tuyệt thế song kiêu, bọn họ cũng không chắc mình có can đảm chỉ vũ khí vào hai người họ. Cả quan cả quân đều nghĩ như vậy, không nói cũng biết tâm tình của binh lính trực tiếp thừa hành mệnh lệnh khó chịu, mâu thuẫn đến nhường nào. Có lẽ chỗ đáng sợ thực sự của tuyệt thế song kiêu không phải là anh dũng thiện chiến, mưu lược hơn người, mà chính là chỗ dựa của lòng dân. Dân tâm hướng về họ. Một cỗ xe ngựa phi như bay trên quan đạo. Nơi này cách hoàng thành đã hơn 50 dặm, về phía trước khoảng 10 dặm nữa sẽ đến một vùng đất cắt trắng có giao tranh đổ máu như Vĩnh Thành. Cùng lúc đó, trong cấm cung, Gia Duệ Đế khoan khoái chỉ tay vào vị trí như Vĩnh Thành trên địa đồ, nghe răng cười nham hiểm. Muốn đến Bát Phương Thành, nhất định phải đi qua nơi này. Trẫm đã sắp xếp trọng binh canh giữ, bố trí thiên la địa võng. Chỉ cần bọn chúng vừa lộ diện, lập tức một mẻ bắt gọn. Quay trở lại quan đạo, ngay lúc ấy có một thanh âm trong trẻo, tinh nhuần, trầm tĩnh đạm định truyền ra từ cổ xe ngựa. Dừng xe, trở lại đường cũ. Phu xe là Lao Thúc, thực sự không dám tin vào lỗ tai mình. Trở lại đường cũ. Ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ vẫn ưu nhã, thản nhiên, nhưng đầy ắp tự tin của người luôn chiếm lĩnh tiên cơ. Như Vĩnh Thành lúc này chắc chắn là tám hướng bị mai phục rồi. Đã biết như vậy, hà tất ngu xuẩn đến mức đến đó đưa đầu vào rọ, lập tức trở lại hoàng thành. Trước đó, trong lúc binh sĩ trong thành tập trung lực lượng lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm, thì họ âm thầm đánh xe lao nhanh ra khỏi cổng thành. Giờ đây ai cũng đinh ninh hai người đang trên đường cao chạy xa bay. Trước mắt kinh thành là nơi bể yên sóng lặng, như Vĩnh Thành phía trước chắc chắn đang cơn gió giật mây dần, đến đó chỉ có con đường chết. Vô Song công tử không chút do dự lập tức hạ lệnh trở về kinh thành. Không một ai ngờ được tuyệt thế song kiêu lại có thể trở lại hoàng đô. Lão Thúc sững người kinh ngạc trong một tích tắc, rồi ngay lập tức cao giọng đáp, tuân lệnh. Ngọn roi dài trong tay lại rút lên quất vào thân tuấn mã. Lão Thúc khéo léo ghìm ngựa quay đầu, hướng hoàng thành, lao như tên bắn. Phương Quân Càng mở trừng mắt. Huynh tỉnh rồi. Thanh âm trong trẻo vẫn lãnh đạm, trầm ổn, rất có điểm tương đồng với Minh Nguyệt lạnh lẽo, vô tình, nhưng sâu thẳm lại gợn lên một nỗi lo lắng, bất an. Thấy khá hơn không? Khuôn mặt phong thần tuấn lãng của Phương Quân Càng bị phủ lên một lớp vô cảm, đôi môi bợt bạc nhếch lên, gọi là cười, nhưng không thể nghĩ là cười, mà cũng không thể gọi tên thứ xúc cảm đó. Chỉ cần không chết, đó chính là kết quả tốt nhất. Quả thật không dám tưởng tượng, chỉ cần hắc y nhân kia đến chậm một tích tắc. Vô Song công tử đưa ánh mắt phức tạp nhìn Phương Quân Càng. Chỉ cần huynh không việc gì là tốt rồi. Phương Tiểu Hầu gia nhẹ cười, không tỏ thái độ. Bổn hầu còn tưởng huynh vũ sẽ hỏi người cứu ta rốt cuộc là ai. Huynh không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Chỉ cần đến thời điểm, tự Tiểu Hầu gia sẽ nói. Kỳ thực, chỉ cần huynh bình an, vô sự, Tiếu mổ đã yên tâm rồi. Huynh vũ thật đang lo lắng cho ta sao? Phương Quân càng tà mị cười, ánh mắt sáng như sao, lại ngời lên nét tinh nghịch, cố hữu. Tiếu huynh vũ chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên lặng lẽ cúi đầu không đáp. Giữa đôi chân mày thanh tú, vết chu sa càng thấm đỏ kiều diễm, như mộng, như mê. Phương Quân càng thinh lặng, ngắm y không chớp mắt. Rõ ràng là thân thể tàn tật so với bất kỳ kẻ nào cũng phải nỗ lực gấp bội lần, vậy mà lại uyên bác cao minh, thông tuệ mẫn tiệp, vượt xa hết thảy bọn họ. Rõ ràng là không thể đi lại bình thường, vậy mà không oán không hận, cũng không hối hận bỏ mặc tất cả cùng với mình ngàn dặm bôn ba. Rõ ràng là thân thể hư nhược yếu đuối, vậy mà so với bất cứ ai cũng là kiên nhẫn, kiên định, kiên cường hơn hết thảy, tuyệt không đầu hàng số phận, tuyệt không oán thán thở than, tuyệt không đắn đo bất quyết. Khuynh vũ, Phương Quân Càng này có tài gì, có đức gì, lại có thể phiền lụy huynh đến tận nước này? Trước mắt hắn, người ấy đích thực là thiên chi kiêu tử, thiên hạ xuất chúng, văn võ song toàn, kinh tài tuyệt diễm, phong lưu thiên hạ. Một người tuyệt đỉnh thông minh như vậy, hẳn nhiên liệu diệt như thần, tính ngoài ngàn dặm, đã ra tay là chắc thắng. Một người thanh khiết thoát tục, không nhiễm bụi trần như vậy, hẳn là cao cao tại thượng. Dùng ánh mắt lãnh tĩnh, đạm mạc nhìn xuống chúng sinh, vốn là phải như vậy. Nhưng y lại vì mình mà lựa chọn một con đường khác. Một con đường chông gai trắc trở, thập diện tàn sát. Con đường quanh co khúc khuỷu nhất, gập ghềnh khó đi nhất, gian nan nguy hiểm nhất. Người trước mặt đó quyền thế cùng vinh quang làm bạn, còn hắn khó nguy cùng khổ nạn đồng hành. Tiếu Khuynh Vũ dùng 10 ngón tay dài mảnh, băng lãnh, lặng lẽ siết tay hắn. Đôi tay ấy trắng nõn thanh tú, kiên định hữu lực, cho dù phong vân cuồng loạn, ba đào ngã nghiêng, thì chỉ cần im lặng siết chặt đôi tay này, sẽ liền có cảm giác an tường cùng ấm áp, như lúc này đây. Tiếu Khuynh Vũ dõi đôi mắt nhìn ra ngoài không trung, xa xôi nơi chân trời phía đông là khung cảnh huy hoàng tráng lệ của dần dương buổi sớm, dịu dàng mở miệng. Cho dù tan xương nát thịt, Tiếu Khuynh Vũ cũng nhất định bảo vệ huynh toàn vẹn. Nhất định như vậy. Khuynh tẩn thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 110. Ngươi từ đâu đến? Chẳng lẽ không biết dịch quán nghiêm cấm ngoại nhân lai giảng? Thị vệ dịch quán dựng thẳng trường mâu, trừng mắt hăm dọa, ném về phía người lạ mặt cái nhìn lạnh lẽo đầy cảnh giác. Phía trước dịch quán, một cỗ xe ngựa vừa dừng lại, phu xe là một đại hán trung niên, có mái tóc loăng xoăn que vàng, trang phục trên người bằng da thuộc đặc trưng của người hồ tộc, dáng vẻ phong trần mệt mỏi của kẻ thiên lý dậm trường. Nhìn thoáng qua cũng có thể xác định thân phận một đoàn thương lữ ngoại tộc đến kinh đô Đại Khánh giao thương buôn bán. Đại hán ngoại tộc cất giọng lơ lớ: "Binh gia, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu nhân nhiều lần đến hoàng thành buôn bán, đều nghỉ chân tại dịch quán, chưa từng có chuyện không hay, sao bây giờ?" "Bây giờ không như lúc trước," thị vệ gắt gỏng. "Hiện tại hoàng thành đều thiết quân luật, ra lệnh giới nghiêm, tra xét chặt chẽ người ra kẻ vào, dịch quán lại càng đương nhiên. Huống hồ Thuần Dương công chúa đang lưu trú tại đây, há có thể để bọn dân các ngươi vào đó ngủ được chứ?" Binh gia, người xem, chúng tiểu dân từ nơi rất xa xôi mà đến, bây giờ lại còn lệnh giới nghiêm, khách điếm đều đã đóng cửa cả. Đại hán vẫn tha thiết khẩn khoản, nhanh chóng rút ra một ít ngân lượng, kính đáo dúi vào tay trưởng thị vệ. Chúng tôi chỉ ngủ tạm một đêm, trời vừa sáng liền khởi hành ngay, cam đoan không gây phiền hà gì cho binh gia. Việc này, vẻ mặt thị vệ vô cùng khó xử, nửa muốn cự tuyệt, nhưng tay không hề nỡ buông nắm bạc, nửa muốn đáp ứng, lại phân vân, sợ lỡ đám người lạ mặt này gây ra chuyện gì phiền toái. Con mắt đảo liên tục, rồi chợt chú mục vào tấm màn xe vẫn buông kính phía sau lưng đại hán. Bên trong đó là ai? Đại hán nhỏ giọng, có vẻ khép nép sợ sệt. Bẩm, là chủ nhân của bổn gia. Chủ nhân bệnh nhược nhiều năm, không chịu nổi kinh động. Không chịu nổi kinh động? Thị vệ trưởng lập tức sinh nghi. Chỉ nhìn mặt thôi, chẳng lẽ vậy cũng chết, mau gọi ra đây cho ta. Đại hán tóc vàng hoảng hốt thấy rõ, liên tục khoát tay xua xua. Binh gia, không được đâu, tuyệt đối không được. Mũi thương nhọn quắc sắc lạnh, ngay tức khắc kề sát cổ đại hán. Trưởng thị vệ cười lạnh, mắt lóe lên tia dữ tợn của hung thần ác sát, gằn từng tiếng. Bớt nói nhảm đi, cẩn thận, kẻo lão tử làm thịt ngươi đó. Từ bên trong chiếc mành buông kính, nhỏ nhẹ truyền ra một tiếng ho khan. Sau đó một thanh âm nữ tử nhu mì ôn nhuận, dịu dàng mà rất từ tốn cất lên. Mạc hãn à, xảy ra chuyện gì vậy? Vị đại hán tóc vàng tên Mạc Hãn tự nhiên đờ người, dường như ông bị thanh âm nữ tử đột ngột xuất hiện ấy đã kích rất dữ dội. Ngẩn ngơ một lúc, định thần rồi mới kịp phản ứng. Lão nô không muốn để binh gia làm kinh động. Tiểu thư, người. Lúc nói ra hai chữ tiểu thư, đại hán có vẻ gì đó ngắt ngứ, không được tự nhiên lắm. Không sao đâu. Một bàn tay mảnh dẻ trắng nõn như bạch ngọc, nhẹ nhàng vén ra một góc mành. Có một người, một nữ nhân. Khuôn mặt được che lên một làn lụa bọc mềm mại, đương nhiên tĩnh tọa, hơi tựa lưng vào thành xe, dáng vẻ hư nhược yếu đuối, khiến người vừa nhìn thấy liền nảy sinh cảm giác muốn nâng đỡ, an ủi. Sắc diện nàng tái xanh, làn da tuyết bạch mỏng manh, gần như trong suốt, tựa hồ một hư ảnh xa xăm. Trên thân hình mảnh mai chỉ giản đơn y phục thuần bạch, tinh nhuận. Suối tóc đen nhánh mượt mà tuôn chảy xuống đôi vai gầy trắng ngần, càng làm nổi bật lên sự tương phản rõ ràng. Tóc không búi cầu kỳ, cũng không trang sức hoa lệ quý giá, chỉ hờ hững cài một chiếc trâm bạch ngọc ngang đầu, lại càng khiến nàng mang vẻ mềm yếu, hư nhuyễn, tựa cành liễu lả lướt thả trôi thân mình, mặt xuân phong đùa giỡn đẩy đưa. Trước mặt một nữ nhân như vậy, nam nhân làm sao tránh khỏi ước ao được dỗ về chiều chuộng nàng. Nữ nhân hơi ngẩng đầu lên, kìa đôi mày liễu thanh tú, tựa diễn sơn cao ngạo, kiêu kỳ, cong dúc ôm trọn làn thu thủy trong vắt, không gợn một chút mờ sương. Đôi ngươi đen láy sâu thăm thẳm, mà lạnh lùng như đáy nước nghìn năm. Trên trán hẳn nhiên điểm nhẹ một vết chu sa tuyệt trần diễm lệ, mà sao lại phản phất một chút gì đó thảm não ưu thương, làm người ta không thể ngăn lòng mình sinh tâm thương tiếc. Cô ngạo xuất trần mà cũng thê lương tịch mịch. Cho dù không được nhìn trọn vẹn gương mặt của nàng, nhưng đây rõ ràng là thiên kim tiểu thư của danh môn thế gia nào đó. Bọn thị vệ bị chấn động đến ngẩn ngơ, chỉ biết mở to mắt nhìn trừng trừng, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt cảm khái. Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc, khuynh thành. Không biết nam tử nào có phúc khí đến nhường này nữa. Lần đầu tiên trong đời, trưởng thị vệ cảm thấy mình quá thất thố, quá đường đột. Đã làm kinh động đến tiểu thư, thật không phải. Không sao, không sao rồi, các người mau vào dịch quán nghỉ ngơi. Sau giờ giới nghiêm thì không thể tìm được khách điếm đâu. Tiểu thư đây thân kiều thế nhược, phong sương thiên lý, còn nấn ná chỉ e sẽ nhiễm phong hàn đó. Vị tiểu thư bạch sa che mặt ôn nhu cảm kích, tạ ơn binh gia. Bàn tay trắng nõn nhẹ buông góc mành, mành xe lại rũ kín. Đại hán tóc vàng đánh xe dục ngựa trở đầu theo hậu diện vào dịch quán. Nhìn ngó quanh quất, tịnh không một bóng người lai vãng. Vị đại hán tóc vàng dị tộc chính là Lao Thúc, quay mặt vào phía trong xe thì thầm: công tử. Bên trong truyền ra một thanh âm uể oải, có phần ủ rũ cùng chút giận dỗi: đừng nói gì hết, cứ đi tiếp lên trước. Biết rõ mười mươi rằng lúc này Cao gia công tử nhà mình tâm tình tuyệt đối không ổn, Lao Thúc không dám đáp trả tiếng nào, chỉ thư gọn dân rồi tiếp tục chuyên tâm đánh xe. Tâm tình của vị sa phu bất đắc dĩ này cũng tuyệt đối không bình thường. Vô Song công tử có cảm giác anh danh cả đời của mình trong phút chốc hoàn toàn bị hủy hoại. Ngay lúc đó, Phương Tiểu Hầu gia từ cái hộc bí mật từ trong thùng xe chui ra. Hắn không nói gì, chỉ có bặm môi một cách khổ sở, hai hàm răng cố gồng lên cắn thật chặt, rồi vội lấy tay che miệng lại. Phương Quân Càn, ngươi mà dám cười một tiếng, có tin Tiếu Mổ lập tức dứt ngươi ra khỏi xe không? À, ta không có cười, ta không có cười. Phương Tiểu Hầu gia xua tay rối rít, rồi liền xoay mặt vào trong, đối diện với thành xe. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng Vô Song công tử chỉ cần nhìn đôi vai rộng kia cứ không ngừng co rúm lại từng hồi, cùng thanh âm khùng khục dù cố nín vẫn vô tình thoát ra, đương nhiên đoán được hắn đang cười trộm. Y thẹn đỏ mặt, nghiến răng tức giận: Phương Quân Càn, muốn chết cứ việc nói thẳng. Khuynh Vũ à! Hắn thình lình xoay lại ôm lấy Tiếu Khuynh Vũ, đầu tì lên hõm vai y, vừa cười vừa thở hổn hển: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nín cười thì không tốt chút nào, ta bị nội thương, bị nội thương rồi. Đêm khuya yên tĩnh, mảnh trăng non đầu tháng uể oải hắt ra quần sáng đùng đục, lười biếng treo xiên xiên một góc trời. Hôm nay không thấy chúng ta xuất hiện tại Như Vĩnh Thành, chắc chắn triều đình sẽ cho rằng ta theo đường thủy xuôi dòng thẳng xuống Nghiễm Mậu quận. Như vậy, một phần lớn binh mã đang đóng tại đó sẽ đổ dồn xuống Nghiễm Mậu quận đón lõng ta. Vừa nói, Vô Song công tử vừa gõ gõ mấy ngón tay dài mảnh xuống địa đồ, trên môi hé ra một nụ cười tuyệt trần diễm lệ, sóng mắt ánh lên sự đắc ý của người nắm rõ tiên cơ, kỳ phối toàn cục. Cả người toát ra phong thái của một nhân vật thông minh cơ trí. Còn chúng ta bây giờ chỉ cần im lặng xuất phát đến Như Vĩnh Thành. Phương Tiểu Hầu gia gật gù đồng ý với cao kế cắt đuôi quan binh của Tiếu Khuynh Vũ. Phải đấu trí với Khuynh Vũ, thật sự là một hồi ác mộng. Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đáp: việc này không nên trì hoãn nữa, phải lập tức lên đường. Cổ nhân dạy, nhân bất quá thiên, người tính không thể bằng trời. Dù kế hoạch có toàn vẹn đến đâu đi nữa, cũng sẽ xuất hiện những tình huống không thể nào lường trước được. Tỷ như ngay lúc này, vừa khi ba người chuẩn bị lên xe ngựa rời thành, một nhân vật mà không ai ngờ được xuất hiện trước mắt. Thuần Dương công chúa giật mình nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nam nhân đã khiến cho mình ngày nhớ đêm mong, toàn thân có chút khó trấn tĩnh, bắt đầu rung lên. Tất cả mọi người đều thất thần, tất cả mọi người đều nín thở. Phương Quân Càn ở đây, Tiếu Khuynh Vũ ở đây, và còn có Nghị Phi Thuần. Không một ai lường trước được chuyện ngay trước lúc xuất hành lại vừa dặn đụng phải Thuần Dương công chúa đang tản bộ. Phải làm sao bây giờ? Có nên giết người diệt khẩu? Đồng ý rằng nàng chính là chính thê, kết tóc xe duyên cùng Phương Quân Càn trước mặt thiên hạ hai nước. Nhưng trong tình huống ngặt nghèo này, Từ xa xa vọng đến thanh âm của nha hoàng. Công chúa, người đâu rồi? Đêm đã khuya nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Thôi rồi, cho dù lúc này hạ thủ giết nàng, đám hạ nhân kia không nghe tiếng đáp lại, nhất định sinh nghi. Cho dù đêm nay có thoát được trót lọt ra khỏi dịch quán, thì hành tung cùng lộ trình của bọn họ cũng sẽ bị phát hiện. Con đường trước mặt, tuyệt đối, thập tử nhất sinh. Ngụy Phi Thuần dường như được mấy tiếng gọi kia thức tỉnh, dần trấn tĩnh, bình thản đáp lại. Bổn cung ở đây, sẽ trở về ngay. Nàng, rõ ràng là nàng không hô quán lên, không vạch mặt hai người. Không hẹn mà gặp, tuyệt thế song kiêu đều thở hắt ra một hơi, toàn thân thả lỏng. Phương Tiểu Hầu Gia cung tay, trịnh trọng nói. Công chúa, Phương Quân Càn nợ nàng một ân tình. Tiếu Khuynh Vũ không lên tiếng, chỉ có giống như lần đầu tiên gặp mặt nàng tại Trúc Lâm, dùng đôi ánh mắt trong sáng diễm lệ hơn cả nữ nhân mà cũng sắc sảo thâm trầm của mình, nhìn thật sâu vào nàng. Nghị Phi Thuần đoan trang thủ lễ. Tiểu Hầu Gia xin bảo trọng, Thuần Dương chúc Tiểu Hầu Gia thuận bườm xuôi gió. Phương Quân Càn nhảy lên xe ngựa. Đa tạ công chúa, hẹn ngày tái ngộ. Tiếu Khuynh Vũ nãy giờ vẫn im lặng, bất thình lình buông ra một câu. Nàng đã yêu hắn. Không phải nghi vấn mà là khẳng định, ngữ khí chắc như đinh đóng cột. Nghị Phi Thuần gượng cười thảm não, dưới ánh trăng nhợt nhạt, nụ cười của nàng lại càng bội phần bi ai, như sương mờ, như trăng lạnh. Tay nàng run run, mắt vẫn đăm đăm nhìn Tiếu Khuynh Vũ. Đúng vậy, ta đã yêu chàng. Dù cho hoàng huynh luôn mãi cảnh báo, dù cho chính nàng ngày đêm tự kỷ ám thị, nhưng nàng đã thật lòng yêu vị phu quân của mình, là kẻ thù dân tộc, cũng là kẻ thù giết cha của nàng. Trời đất biến thiên, phong dân cuồng loạn, vật đổi sao dời. Duy chỉ một chữ tình, vĩnh viễn không thể giải thích, cũng không thể thấu hiểu bằng lẽ thường. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 111. Nàng nói, đúng vậy, ta đã yêu chàng. Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên biến sắc, cả người như vừa bị sét đánh trúng, cứng đờ. Đến cuối cùng, chậm chạp quay sang nàng, nghiêm cẩn thi lễ. Tiếu Khuynh Vũ đành nợ nàng. Phải, cả hai người đều nợ ta. Nghị Phi Thuần kiêu hãnh ngẩng cao đầu, không biết sự tình này phải trả đến tận khi nào mới đủ. Tư thái nàng cao ngạo điềm tĩnh, không chút quỷ mị, không hổ danh một vị công chúa chí tôn chí quý, nhưng tận sâu thẳm trong lòng nàng hiểu đã không còn cách để giảng hồi nữa. Lắng tai nghe tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường mỗi lúc một xa dần, mắt trong nhìn bóng xe ngựa dưới trăng mỗi lúc một mờ dần, tựa ánh nguyệt trong sương hư ảo mông lung, như lưu thủy xuôi dòng, mất tâm mất tích. Nghị Phi Thuần rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, bụm lấy môi, nhưng không thể khống chế được tiếng nấc nghẹn đắng cay bục dở từ sâu trong lồng ngực. Là sầu khổ, là oán trách, là thống hận, hay là tổn thương, chính bản thân nàng cũng không nói rõ được. Nàng chỉ là rất muốn khóc thật to lên. Xe ngựa đã đi được một quãng, Tiếu Khuynh Vũ vẫn mãi nhìn bóng dáng cô độc của nữ nhân mỹ lệ đang dần chìm khuất vào bóng đêm. Ánh mắt vốn đạm nhiên trầm tĩnh, chứa đầy bức rứt cùng bi thương. khi mọi thứ đã hoàn toàn ở lại sau lưng, không còn dấu tích, y mới lặng lẽ quay sang Phương Quân Càn, nhàn nhạt nói: "Kỳ thực, con người vốn rất ích kỷ." Phương Quân Càn nghe y nói, khóe môi khẽ nhếch cười, hờ hững đáp lại: "Không ích kỷ, liệu còn có thể gọi là con người? Bổn hầu không phải thần nhân, mà Khuynh Vũ cũng đương nhiên không phải. Người không bao giờ là thần, người có hỷ nộ ái ố, có thất tình lục dục, thần thì không. Người biết đau đớn, biết tuyệt vọng, biết ích kỷ, biết ghen tị, biết căm hận, thần không biết. Và người, chỉ duy nhất con người mới biết yêu thương. Đã là người, cho dù là tuyệt thế vô song, cũng không thể chối bỏ được tình yêu, không thể chạy trốn được mệnh kiếp. Tỷ như y, lại tỷ như hắn. Cho dù trong mắt mọi người, vô song công tử Tiếu Khuynh Vũ chỉ một lòng thanh tâm quả dục, đến nỗi làm cho người ta luôn nghĩ về y như tiên nhân hạ phàm, luôn có ý kiêng dè nể sợ, thì chỉ duy nhất Phương Tiểu Hầu Gia biết rõ Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không vô tình, hoàn toàn tương phản với nhận thức của người thường. Y không những không vô tình mà còn rất dễ xúc động, hơn nữa lại còn cực kỳ đa tình. Chỉ là bởi chính vì thân phận của y, vì lập trường của y, y không thể không mang mọi tâm tư tình cảm của mình chôn sâu nén chặt tận đáy lòng, khiến cho vẻ ngoài của mình chỉ mang biểu cảm lãnh khốc vô tình, che đậy nội tâm bằng một tầng hàn băng thật dày, vô phương công phá, vô pháp lý giải. Đó là gì? Thương cảm, xót xa, chan hòa cay đắng, từ chỗ tình thân thâm trọng chuyển sang bạc bẽo hững hờ. Từ đó, con đường chỉ dăng toàn bi ai. Từ đó, hữu tình dùi sâu, chỉ còn vô tình vượt lên, kiên cường tiếp bước. Không gian im lặng đặc quánh đến nghẹt thở bao trùm hai người. Hồi lâu, ánh mắt Phương Quân Càn trở nên mông lung, xa vắng. Hắn lên tiếng: "Khuynh Vũ, cả đời này đã bao giờ bốc đồng mà không suy xét mọi việc về sau chưa? Tức là buông tay, bỏ đi hết thảy, chỉ làm chuyện mà bản thân muốn làm, cũng là vì bản thân mà sống." "Tùy hứng." "À, có đó." Vô Song công tử đạm nhiên cười. "Kỳ thực, Tiểu Hầu Gia cho đến giờ phút này vẫn còn sống mà trò chuyện cùng ta, chính là chuyện tùy hứng lớn nhất trong cuộc đời Tiếu Mổ." Phương Quân Càn không hề thỏa mãn với câu trả lời đó, hắn tiếp tục truy vấn: "Còn gì nữa không?" Mảnh trăng đầu tháng nhàn nhạt dịu dàng trải dòng ánh sáng đi qua ô cửa nhỏ, mờ mờ trườn vào trong xe. Trong một nháy mắt, ánh nguyệt chạm vào mép áo của Tiếu Khuynh Vũ sáng lé lên, giống như ánh dương len qua tàn cây rậm rạp, hắt những đốm sáng loang lổ lấp lánh xuống mặt đường hay trên thân thể người đứng dưới bóng râm, tựa mạt bụi ngọc mê ly diễm lệ, nhẹ nhàng nhấc mình lên nương theo làn gió. "Còn có chuyện mẫu thân tạ thế." Phương Tiểu Hầu Gia sững sờ nhìn y. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, Tiếu Khuynh Vũ kể cho hắn nghe về người thân trong đời mình. "Mẫu thân chết." Y đưa tay chỉ vào người mình, mỉm cười: "Là ta giết." Xe ngựa chật hẹp, mà sau thần thái bao quanh Tiếu Khuynh Vũ lại xa xôi đến vô cùng. Trong lúc ấy, Phương Quân càng không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung nụ cười trên môi y nữa. Cô đơn, cay đắng, ân hận hay là xót xa? Đột nhiên hắn nghĩ đến biển. Biển rộng mênh mông, cuồng phong bão tố, gió dập sóng dồi, nhưng sau hết tất cả chỉ còn tịch mịch. Chỉ vì tịch mịch. "Lúc ấy ta 8 tuổi." Ngữ khí Tiếu Khuynh Vũ dạng phần bình thản, đều đều như nước chảy, đạm đạm như mây bay, tựa hồ đang kể lại chuyện của ai đó không quen biết. Cha ruột ta là một người rất có quyền thế, lão rất yêu mẫu thân, nhưng đương nhiên lão lại càng yêu quyền lực cùng địa vị của mình. Gia đình của mẫu thân vốn là hào môn đại tộc, thanh danh hiển hách, giàu có khó ai bì. Cha ta thành thân cùng mẫu thân lúc ấy là thiên kim tiểu thư duy nhất của đại tộc, lập người làm chính thê, hầu muốn cậy dựa thân gia thế lực của gia đình mẫu thân, đoạt cho bằng được khao khát quyền lực địa vị, ngày đêm thôi thúc, ngay cả trong giấc mơ. Phương Quân Càng chỉ lặng lặng nghe, không nói gì, bởi vì hắn biết, trong lúc này, hắn chỉ nên chuyên tâm làm một thính giả là đúng đắn nhất. Được chim quên ná, thế lực của thân gia quá lớn, đến cuối cùng sẽ uy hiếp địa vị của phụ thân. Vì vậy, vào một ngày nọ, à không, chỉ một đêm trước khi ta chào đời, cả nhà mẫu thân 480 nhân khẩu, toàn bộ bị tàn sát, đến gà chó cũng không tha. Tiêu Khuynh Vũ lại cười, nụ cười vẫn là cao qua thanh nhã, vậy mà lại như mang hơi rét của băng hàn. Bàn tay vô thức mân mê dòng kim tuyến vàng ống, nói tiếp, ngữ khí ngàn lần tứ bình bát ổn. Đương nhiên phụ thân không giết mẫu thân, vì lão rất yêu người, nhưng mà ta vừa chào đời thì người lập tức quá điên, không nhớ một ai, không biết một thứ gì, đối với mọi điều xung quanh chỉ là trống rỗng vô hồn. Mẫu thân quá điên, gia môn tuyệt diệt, đối với tiền đồ của cha mà nói hoàn toàn không thuận lợi, vậy nên lão chỉ việc thay thế bằng một chính thất khác. Và cũng vì bản thân ta vừa chào đời đã có biến ở chân, không thể đi lại được, chẳng bao lâu cũng bị dứt bỏ. Phụ thân không muốn nhìn thấy ta, sai người đưa ra ngoài nuôi nấng chăm sóc. Và cũng thật may là nhờ chút ý niệm nhân từ cuối cùng ấy của lão mà Tiêu Khuynh Vũ có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Y ngửa đầu khép lại đôi mi mắt. Phương Quân Càng biết không, Tiêu Khuynh Vũ cả đời này chỉ được gặp mẫu thân vẻn vẹn 8 lần, chính là hàng năm đúng vào sinh thần ta mới được cho phép đến gặp mẫu thân. Tuy nhiên người đã không còn ý niệm gì nữa, ngay cả việc người có một đứa con trai cũng không. Lúc này Tiêu Khuynh Vũ đã không còn kìm nén được bản thân, y đau đớn quay đầu lại, ngã gục vào lòng ngực ấm áp của Phương Quân Càn, cả người từng trận run rẩy. Hạ nhân nói, mẫu thân khi còn trẻ đã có khí chất cao nhã, tuyệt đại phương hoa, thanh khiết vô cùng. Một nữ nhân như vậy, nếu biết mình bị điên, chẳng phải nhất định sẽ sống không bằng chết. Y chuyển hướng sang Phương Quân Càn, ngàn nhạt hỏi lại, Phương Quân Càn, phải không? Phương Quân Càn lần đầu tiên đối diện với sự tình éo le, trắc trở như thế, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Một lúc sau, hắn nói, ta nghĩ, nếu sống mà chẳng còn tôn nghiêm, thì đúng là sống không bằng chết. Tiêu Khuynh Vũ gật đầu, ta cũng đã nghĩ như vậy, cho nên ta giết người. Thanh âm đã khôi phục lại trạng thái cũ, bình thản lạnh lùng như hoa trôi nước chảy, nhưng từng câu từng chữ tựa từng nhát dao cứa vào tim người đối diện. Sinh thần năm ta 8 tuổi, ta mang theo một lọ độc dược tự tay đút cho mẫu thân uống. Chính ta, chính tay ta giết mẹ. Phương Quân Càng khó nhọc bật ra hai chữ, Khuynh Vũ. Không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải nhớ lại gì nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Ngày đó, ta ở bên ngoài linh đường của mẫu thân, không ngừng nôn mửa, ngay cả thở cũng không thể thở được. Loại cảm giác đó, ta nghĩ huynh hiểu. Đó là cảm giác sống không bằng chết. Đó là lần đầu tiên họ Tiếu ta giết người, cũng chính là lần đầu tiên trong đời tùy hứng, không nghĩ đến hậu quả. Từ ngày đó trở đi, ta không ngừng tự nhắc nhở, ám thị mình. Ta là công tử vô song. Ta biết rõ, trời cao không chiếu cố ta, nhưng ta lại càng hiểu rõ, Tiếu Khuynh Vũ sẽ không bị bất cứ việc gì đã kích được nữa. Trời xanh kia đã ngoảnh mặt làm ngơ, ta đành phải tự cứu lấy mình. Ta muốn đấu với lão thiên, cùng trời xanh đánh cược chính bản thân mình. Vô song công tử ngẩng lên, gương mặt ngưng trọng, ý đã quyết, tâm đã tuyệt. Ta muốn khiến cho trăm nghìn năm sau, thế nhân thiên hạ vẫn phải còn ghi khắc ba chữ Tiếu Khuynh Vũ. Ta phải khiến hết thảy anh hùng hào kiệt nghe tên ta phải ảm đạm, vô quan, thất sắc, kinh hoàng. Ta phải làm cho đại danh vô song công tử tuyệt diễm kinh luân, gan giọng hoàng vũ đến tận thiên thu. Phương Quân càng chết lặng. Một hồi lâu sau, hắn bật cười lớn. Không hổ là Khuynh Vũ của ta. Luận điệu thẳng thắn, ngang ngạnh, ung dung khoái đạt đó, ai nói cũng được. Nhưng thế gian nam tử, mấy kẻ dám nói, dám làm. Ung dung khoái đạt đó, nói được, làm được, quyết tuyệt, dứt khoát. Khiến người ta đau lòng, thương tâm, tiếc hận. Nhưng càng nhiều hơn như vậy nữa là khâm phục, là kính nể. Nam tử này đã không để bản thân phụ thuộc vào vận mệnh. Vận mệnh đối với y mà nói, vô pháp đã kích. Cho dù thật sự có dữ dội, tàn khốc đến mấy, y vẫn một mực không cúi đầu, không khuất phục, không nhận mệnh, không gục ngã. Y dùng dãy, giãy giụa, tranh đấu, chống lại định mệnh đến cùng. Dù cho máu chảy đầu rơi, dù cho xương tan, thịt nát, tuyệt không quay đầu hối hận. Phương Quân càng phát hiện ra, chính mình hình như cũng chưa từng thấu hiểu Tiếu Khuynh Vũ. Từ bấy về sau, tuyệt đại cao qua, lãnh tĩnh đạm mạc, bàn quan chúng sinh, biểu hiện đối với thế gian, đa phần chỉ là như vậy. Nhưng một khi đã thể hiện, chính là nổi trội, xuất sắc, quán tuyệt thế nhân, là kiên tâm bền chí, kiên trì nhẫn nại, kiên định quật cường, quyết tuyệt dứt khoát bất chấp trở ngại khó khăn. Cả người luôn toát ra một loại khí chất, tựa như đầu đao mũi kiếm, nhọn quắt chết người, khiến kẻ khác không đủ can đảm mạo phạm. Không có bất kỳ nam tử nào sánh được. Khuynh Vũ của ta là công tử vô song.